Kiêm Gia Khúc, chương 47, đúng như ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật sự là ngu ngốc, Lâm Kiếm Gia đối với ngươi tốt như vậy thế nhưng ngươi cứ như vậy chạy đến đây, thật xứng đáng cho ngươi khi chịu nhiều đau khổ như vậy. Thiền Lam nhìn người hai tay bị chới ngồi dưới đất lạnh lùng chào phúng. Thiền Thanh cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, biểu tình lại bình tĩnh ngoài ý muốn, thấp giọng nói. Ta không có. Thiền Lam cùng Thiền Thanh đều bị nhốt tại xài phòng cười lạnh. Ngươi không có sao có thể bị Trần Ngôn tên hỗn đản đó bắt đến nơi này. Ngươi không có vào lúc đêm hôm khuya khoắt cùng phụ thân chạy đến nơi này, ngươi thế nhưng không tin Lâm Kiếm Gia mà tự tiện làm chủ. Ngươi không phải ngốc, ngươi là xuẩn, ngu đần. Ta không phải. Thiền Thanh lần đầu tiên lớn tiếng phản bác đệ đệ, cắn răng đứt quãng nói. Ta bị lừa. Tiết Lâm Kiếm Gia coi trọng ngươi thật sự là mắt bị mù. Thiền Lam bĩu môi, nhìn Thiền Thanh mang thai, hừ lạnh. Trần Ngôn đã muốn phát rồ rồi, ngươi cầu ông trời phù hộ ngươi sẽ không mất đi đứa nhỏ này đi. Thiền Thanh co người, sắc mặt trắng bệch sau đó nhìn chằm chằm Thiền Lam nói. Lam Nhi, ngươi giúp ta không thể mất đi đứa nhỏ này, ta không thể mất đi thê chủ. Thiền Thanh, tuy rằng chật vật nhưng nam tử vẫn như trước là vẻ mặt ngạo khí mà xinh đẹp gọi ca ca của mình, chậm rãi nói. Ngươi có biết ta ghét nhất ở ngươi là cái gì không? Chính là bộ dáng yếu đuối này của ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu phải nắm bắt những người đối tốt. Với ngươi, Trần Ngôn năm đó đem tranh thêu đặt ở trong tay ngươi. Lại trơ mắt nhìn ta cướp đi, bởi vì ta là đệ đệ ngươi. Lâm Kiếm Gia sủng ngươi vô điều kiện, ngươi lại dễ dàng rời bỏ nàng, bởi vì người kia là phụ thân ngươi, ngươi mỗi lần đều dễ dàng có được bảo bối mà người ta cầu mà không có, nhưng ngươi lại luôn tự mình buông tay, cho nên ta chán ghét ngươi, các ngươi là thân nhân của ta. Ta thật thấy phiền cho sự thiện lương ghê tởm này của ngươi. Thiền Lam vừa nói vừa ngăn dây thừng của Thiền Thanh. Đúng vậy, chúng ta, những thân nhân đã bán đi ngươi, hay là thân nhân mắt nhìn thấy ngươi chịu khổ mà cũng không động dung lấy một chút. Thiền Thanh, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, cái gì mới là thứ ngươi chân chính cần phải bảo hộ? Thiền Thanh kinh ngạc một hồi lâu, sau đó nhỏ giọng trả lời nhỏ đến không thể nghe thấy nói. Thê chủ, ta thật sự là không muốn cùng ngươi nói tới những thứ này. Thiền Lam vuốt lại mái tóc rối của mình, đem dây thừng đá qua. Bất quá phòng, chừng chúng ta cũng sẽ không bình an ra khỏi nơi này, những lời này ta cũng nghẹn đã lâu, nói ra dù sao cũng dễ chịu một chút. Hai người lặng lặng dựa vào tường, cho tới khi cửa xài phòng bị mở ra, Trần Ngôn mang theo ý cười vô hại đi đến. Chật như thế nào, liên lạc cảm tình huynh đệ. Thiền Thanh không nói chuyện, nhưng Thiền Lam khinh thường mở miệng. Trần Ngôn, ngươi đừng bày ra một bộ sắc mặt như vậy, ta hiện tại vừa nhìn liền ghê tởm. Trần Ngôn nhíu mày, vẫn là bộ dáng tự thiếu phi thiếu, nói với Thiền Lam, ngươi lúc trước không phải là chết sống cũng phải gả cho ta sao? Hiện tại nói hối hận thực làm cho ta khổ sở. Ta là mắt bị mù, không thấy rõ ngươi dĩ nhiên là người điên. Thiền Lam nghiến răng nghiến lợi, không để ý tới Thiền Lam, Trần Ngôn đi đến trước mặt Thiền Thanh ngồi xổm xuống, muốn đưa tay nắm lấy đối phương, lại bị Thiền Thanh đẩy ra. Không khỏi cười, thấp giọng nói. Thanh Nhi, ngươi vẫn không nhớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần mà ta té bị thương chân, ta đem tranh thêu đưa cho ngươi, ta đã nói, vô luận ta làm sao, cuối cùng đều trở lại bên cạnh ngươi. Trong, thanh âm của Trần Ngôn mang theo ôn nhu làm người ta phát lạnh nhẹ. Nhàng nói, nhưng, sau đó ngươi lại đem nó tặng cho đệ đệ ngươi. Ta thật sự thất vọng, Thanh Nhi, ta hiện tại cái gì cũng có, quyền thế, địa vị, ta muốn gì đều có, không ai dám khoa tay múa chân với ta nữa, cũng không có người dám nói ta là người què nữa, cho nên, trở lại bên ta đi. Trần Ngôn nói xong, giang hai tay muốn ôm lấy Thiền Thanh, lại thình lình bị đối phương đẩy ra. Nam tử trên mặt là kháng cự cùng phòng bị không che giấu, Thiền Thanh hai tay bảo vệ bụng, chậm rãi lắc đầu. Ta không cần, ngươi nói cái gì? Trần Ngôn giống như là không có nghe thấy, ôn hòa lại hỏi một câu. Ta không cần, Thiền Thanh thanh âm lớn hơn, cố nén sợ hãi ngẩng mặt nhìn Trần Ngôn nói. Ta đã có thê chủ, ta sẽ không cùng ngươi. Là vì cái này, Trần Ngôn ánh mắt dừng ở trên cái bụng đang được, Thiền Thanh gắt gao bảo vệ, nheo mắt tự nói. Nếu không còn thứ trói buộc này, vậy thì sẽ không còn vấn đề gì rồi. Nàng đang nói cái gì? Thiền Thanh không tự chủ được lúi về phía sau, cố gắng làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, lúc trước Thiền Lam hình như cũng đã nói với hắn, nếu tiếp tục yếu đuối, chờ hắn chính là hai bàn tay trắng. Trần Ngôn đứng dậy, bình tĩnh nhìn mặt Thiền Thanh tràn đầy phòng bị, sau đó nâng chân, thình lình hướng tới cái bụng hở ra của hắn mà đá. Không cần, đột nhiên có người lao tới phía trước, một tiếng kêu rên, sau đó là thanh âm Trần Ngôn mang theo kinh ngạc. À, thật sự là không thể tưởng được. Thiền Thanh mở mắt liền thấy Thiền Lam bên khóe miệng mang theo vết máu, có chút vặn vẹo cười nói. Không có biện pháp, ta vui. Lam Nhi, Thiền Thanh lăng lăng nói không nên lời, kích động lấy tay lau đi máu trên mặt đệ đệ, vô ý thức hỏi. Vì sao, là vì cái kẻ ngu ngốc ngu xuẩn lại thiện lương này chạy tới cứu. Hắn, hay là vì hắn là người ca ca luôn cười ôn hòa với, hắn, cũng. Hoặc là vì lương tâm mạc danh kỳ diệu tràn ra, Thiền Lam cũng không biết, Trần Ngôn mắt lạnh nhìn Thiền Lam quỳ rạp trên mặt đất ho ra máu, phân phó. Đem hắn kéo ra, nữ tử chuyển xem qua hướng Thiền Thanh, trong mắt hắn là một mảnh lo lắng. Thứ này chết đi, người như thế nào trốn được nữa? Cước bộ tới gần, lại bị đánh gãy ngoài ý muốn. U, náo nhiệt a náo nhiệt tiểu hy, sao chúng ta luôn tới dung lúc để xem náo nhiệt a ca. Phong hòa áo trắng vẫn là một cây chiết phiến, văn nhã phe phẩy nói. Với văn hy bên người, mỹ nhân a tiểu hy, lần trước cứu một người, lần. Này là hai người, ngươi thật là có số đào hoa. Cảm tạ ta không cần, ai, ngươi thật là không hiểu phong tình, phong hoa giống như tiếc. Hận lắc đầu thở dài, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người Trần Ngôn, ngữ khí ôn hòa nhưng đáy mắt lại giấu không được ánh sáng lạnh lóe ra. Trần, Ngôn, ngươi thật sự là thật to gan, vẻ tàn nhẫn trên mặt Trần Ngôn khi nhìn thấy người tới thì nhanh. Chóng biến mất không còn dấu vết cung kính cúi người hành lễ. Phong, vương gia giá lâm hàn xá thật là vinh hạnh, không dám nhận, phong hoa cong khóe miệng, ta không nhận nổi những đại lễ như vậy a hát. Vương gia khách khí, không biết vương gia tới đây có gì chuyện quan trọng. Phong hoa đi qua, nói với Thiền Lam vẫn còn ho, không ngừng. Mỹ nhân, cùng ta đi, được không? Vương gia Thiền Lam là phu thị của ta, làm sao có thể cùng ngài rời đi, ngài nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn vương muốn mang đi thì không có ai dám ngăn cản. Phong hoa đem, Thiền Lam ý thức có chút không rõ ôm lấy, sau đó lạnh nhạt nói với Trần. Ngôn, muốn người, đi phong hoa lâu tìm ta đi. Nói xong thì hô lên với Văn Hy vẫn còn đứng một bên. Tiểu Hy ta không thể mang theo hai người, người kia giao cho ngươi. Văn Hy im lặng, ra khỏi phủ đệ Trần Ngôn, khoảng 100 mét, có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó đã lâu. Trần Ảnh nói với nữ tử vẫn không có một chút biểu tình. Người ta giúp ngươi tìm trở về, nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Cảm tạ, ngươi cũng đủ lợi hại a hát, nhiều cừu nhân như vậy tìm ta thật lâu cũng không thấy, ngươi lại có thể đem ta đào ra chật. Giản giả ánh mắt nặng nề nhìn Văn Hy ôm Thiền Thanh đi đến, sau đó tiếp nhận người trong tay đối phương, mím môi nói. Đa tạ, không khách khí, Văn Hy gật đầu, chuyện của Thanh Phong, còn cần ngươi tốn thêm một chút tâm huyết. Hàn huyên xong, Trần Ảnh tiếp tục đi tránh né mấy cừu nhân đuổi giết, Phong Hoa đã sớm không biết tung tích Văn Hy lên một chiếc xe ngựa khác. Giản già đem Thiền Thanh an trí xong, vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên. Không nói lời nào, không có an ủi không có ôm, cái gì cũng đều không có, thậm chí, ngay cả cái ánh mắt nhìn hắn cũng không có. Chỉ ngồi, mắt lạnh nhìn ngoài cửa sổ, Thiền Thanh lúc thấy Giản già rất hân hoan giờ phút này đã sớm bị. Khẩn trương vô thố thay thế, muốn mở miệng, lại bị biểu tình tràn đầy. Hàn ý của đối phương dọa, trầm mặc như vậy, làm người ta sợ hãi. Cho đến lúc đến Lâm Thủy Đường, mặt Giản già vẫn không chút thay đổi. Trước khi xuống xe, chỉ nói với một câu duy nhất Thiền Thanh. Thiền Thanh ta thực thất vọng, sau đó, nàng không có giống như trước đây che chở hắn xuống xe, mà. Trở thành một người hầu xa lạ, linh hoạt đỡ Thiền Thanh đi xuống. Thiền Thanh trong đầu trống rỗng, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng. Hắn, đã mất đi, cách chương.